Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, Tống Chiếu hai cái phỏng đoán. Chỉ là không nhìn nổi bao xa liền đã mất đi bóng dáng. Tựa hồ cái kia dây đỏ là theo trong hư không lan tràn đi ra. Đây là thủ đoạn, Lộ Sử cùng Vạn Tố Tố đều chưa từng biết được. An Hằng cũng là một mặt mờ mịt. Cái này dây đỏ có cái gì đáng sợ chỗ a? An Hằng hỏi. Bằng không, Dương Phủ quả quyết không sẽ nghiêm túc như thế. Dương Phủ gật đầu. Cái này người chết sống lại chỉ là một bộ. Trên thực tế, ở phía sau đến, chúng ta còn phát hiện mấy cỗ. Mà theo chúng ta hiểu, những thi thể này tại trước đây không lâu vẫn là còn sống. Nếu như không phải nam nhân kia tìm tới cửa, đến bây giờ chúng ta cũng không từng phát giác. Mà bây giờ, cái này người chết sống lại số lượng tựa hồ có biến nhiều xu thế. Ai cũng không rõ ràng toàn bộ vương đô còn có bao nhiêu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Còn có một chuyện, trước đây không lâu bộc phát cái kia cỗ khí máu. Các vị không rất là hiếu kỳ xảy ra chuyện gì à? Nói, liền tại mấy người trước mặt đem chuyện phát sinh cẩn thận nói ra. Thật can đảm, Tống Chiếu sắc mặt lạnh lẽo, che kín sát ý, mấy người khác cũng không ngoại lệ. Lập tức lại là cái kia kinh sợ, một cái phủ nha bên trong cao tầng võ giả. Đúng là cùng quỷ liên hợp châm đối với nhân loại. Cái này như thế nào để người không giận? Mà lại, những cái kia ăn người quỷ là như thế nào xuất hiện? Đây cũng là đám người chấn nộ nguyên nhân. Dương đại nhân, việc này còn xin ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Phải tất yếu đem giấu trong đám người quỷ bắt tới. Dương Phủ gật đầu. Không biết cái kia đem trạch viện san thành bình địa người là ai? Tống Chiếu hỏi. Ta ngay tại cha. Dương Phủ trả lời. Mạnh mẽ như vậy khí huyết. Chính là tại cái này trong vương cung cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Có thể thấy được người kia đáng sợ. Có dạng này người tại. Vương đô liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Bởi vậy, Tống Chiếu tự nhiên muốn đem hắn tìm tới. Sau đó xin mời đối phương xuất thủ. Lục Trường Sinh từ trong nhà đi ra. Tìm được ngay tại Tàng Sơn xe ngựa phòng điều khiển bên trong nghỉ ngơi Lục Ngọc. Người giúp ta hỏi thăm những tài liệu kia thu thập đến ra sao. Đang muốn quay đầu đi ra, lại nghe được Lục Ngọc kêu lên. Đại nhân, còn xin đại nhân có thể dụng tâm giúp một lần trưởng công chúa. Lục Trường Sinh gật đầu nói, một mực có giúp a. Thế nhưng là, Lục Trường Sinh nhíu mày, việc này ta tự có chủ trương. Nói xong, quay đầu đi ra, hắn không thể không cân nhắc, muốn hay không đem Lục Ngọc đổi đi. Mở Tàng Sơn xe ngựa là cái kỹ thuật ngành nghề, mà lại, cũng 10 phần hao tổn tốn thời gian. Có lẽ có thể dùng cái kia linh trận đến thay thế. Linh trận là một cái cực kỳ phức tạp đồ vật, công năng cũng hết sức phức tạp, mà trong đó có mấy loại linh trận có thể tự chủ vận hành. Tỉ như miếu quan công bên trong, luật lệ linh trận. Nếu như đem luật lệ linh trận dùng tại Tàng Sơn trên xe ngựa, liền không cần dùng nhân công, đổi dùng trí năng. Hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực như thế cải tiến Tàng Sơn xe ngựa. Tuy nói hạch tâm không gian linh trận không cách nào cải biến, nhưng một chút phụ trợ linh trận vẫn là có thể thích hợp tăng giảm. Qua nửa ngày, Lục Trường Sinh tìm tới Lục Ngọc, bắt đầu để này giáo sư mình như thế nào thao túng. Sự tình cũng không phức tạp, khó khăn nhất địa phương ngược lại ở chỗ tu vi. Vẻn vẹn nửa giờ, Lục Trường Sinh liền đem Tàng Sơn xe ngựa phòng điều khiển bên trong đồ vật tìm tòi 7-8 phần. Tại Lục Ngọc giám sát xuống, còn mở Tàng Sơn xe ngựa đi lượn một vòng. Chỉ là trở về thời điểm, trong xe ngựa mấy người đều có chút chóng mặt. Lục Trường Sinh điều khiển xe ngựa tại không trung giống như là thoát hơi khí cầu. Bay tới bay lui, đến đằng sau mới bắt đầu trở nên bình ổn. Lục Ngọc nhìn xem Lục Trường Sinh đi ra, trong lòng cảm xúc phức tạp. Xe ngựa chủ nhân tự mình học thao túng, đối với nàng mà nói cũng không là một chuyện tốt. Lục Trường Sinh trở lại phòng bế quan sau khi, lại lần nữa theo sau phòng lặng yên rời đi. Bóng đêm đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn bắn thẳng đến ngàn mét không trung mà đi. Đứng bình tĩnh ở chỗ này. Quan sát dưới đáy đại địa. Gần 10 vạn mét tinh thần cảm giác thì là bao phủ dưới đáy. Hai ngày trước, hắn lấy âm dương nhãn trạng thái đuổi theo dây đỏ mà đi. Cái kia dây đỏ bên kia tại mấy ngàn mét bên ngoài một cái thợ mổ heo trên thân. Thợ mổ heo phía sau có hai cây dây đỏ. Một cây dính liền tại áo vải trên thân. Một căn khác thì là hướng khác. Hắn lại lần theo thợ mổ heo dây đỏ sờ lên. Một chỗ khác thì là dính liền một tên tiểu thương giả. Mà tiểu thương giả trên thân thì là có ba cây dây đỏ. Thời gian kế tiếp, hắn không ngừng mà tìm căn nguyên tố nguyên. Phát hiện từng cái, người chết sống lại. Bọn hắn vẫn còn sống. Làm lấy thông thường chuyện. Lại không biết mình đã chết đi. Ngày đó, Lục Trường Sinh để phụ nhân đâm xuyên sự thật này. Cái kia áo vải liền chết. Không phải nói, là bởi vì chọc thủng. Đối phương mới chết, là vốn là chết. Cho dù phụ nhân không ngừng mặc, chờ một đoạn thời gian. Đối phương cũng sẽ thời gian dần qua bạo lộ ra. Đang đuổi cây tố nguyên quá trình bên trong. Lục Trường Sinh liền gặp được một cái toàn thân tản ra mùi hôi thối, người chết sống lại. Thần trí cũng biến thành có chút quái dị. Chẳng mấy ngày nữa liền sẽ hình thành đáng sợ mầm tai vạ. Lục Trường Sinh cũng không có giết đối phương. Giữ lại tại cái này ngược lại có thể nhắc nhở phủ nha. Thế là, đem những người này đều loại vào trong đất. Dây đỏ càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít. Cuối cùng, hắn tìm được một cái giống như là đầu nguồn người. Đó là một đại thương nhân. Thực lực cũng không tệ. Có luyện tạng cảnh, phía sau có lít nha lít nhít mấy trăm cây dây đỏ. Rất nhiều dây đỏ cuối cùng dính liền phương hướng ngay ở chỗ này. Đáng tiếc là, Lục Trường Sinh tìm gần nửa ngày. Cũng không có thể đuổi tới cái kia một cây mới thật sự là đầu nguồn. Cái này đại thương nhân cũng là một cái người bị hại mà thôi. Quan sát một hồi lâu, Lục Trường Sinh trong mắt lướt qua một tia vẻ không kiên nhẫn. Được rồi. Để phủ nha người đến quản đi. Không dùng đến mấy ngày. Đệ nhị cảnh mộc đế liền sẽ trạng thái cố định viên mãn. Đến lúc đó trực tiếp phá kính đến đệ tam cảnh. Đem cổ thành bưng thế là được. Nghĩ đến nơi này. Hắn trực tiếp rơi xuống. Dưới đáy. Một cái mập mạp thương nhân ngay tại cử hành tiệc tối. Tân khách cả vườn. Sân trong. Hành lang trên người đến người đi. Người này tên là Giả. Chính là phụ cận lớn nhất một cái thương nhân. Trong tộc cung cấp có luyện khí cảnh trưởng lão. Tại toàn bộ vương đô. Cũng coi là có tên có tuổi gia tộc. Giả gia lão thái gia chính là chính gặp trăm tuổi sinh nhật. Ở phụ cận đây đương nhiên sẽ không là việc nhỏ. Liễu gia dâng lên 500 năm sâm núi. Chúc mừng giả lão thái gia ngàn thọ. Trương gia dâng lên dạ minh châu 10 viên. Chúc mừng giả lão thái gia ngàn thọ. Ngàn thọ. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Nơi hẻo lánh bên trong. Một người trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng mắng. Nói cẩn thận. Nơi này là giả gia. Người nói như vậy. Cẩn thận cho mọi người rước lấy diệt môn sự cố. Một tên lớn tuổi nam tử quát lớn. Người trẻ tuổi gục đầu xuống. Giả gia thế nhưng là làm hại ta cửa nát nhà tan. Không phải còn lưu lại cha mẹ ngươi ở đó không? Người thanh niên muốn nói, kia là cha mẹ của hắn phúc lớn mạng lớn, vừa vặn không ở nhà bên trong, nếu không tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà bây giờ, bọn hắn vì sinh tồn, còn muốn đến giả gia cho giả lão thái gia chúc thọ. Ai tương đương ta biết các ngươi khó chịu, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta trừ phi là đem đám tiền bối tranh hạ tới nội tình toàn bộ bán thành tiền. Rời đi vương đô, bằng không mà nói, hơn phân nửa là muốn dựa vào đối phương hơi thở. Di chuyển không phải dễ dàng như vậy chuyện, có thể đi vào nơi này, làm sao đều không phải người bình thường. Chỉ là thế lực lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Di chuyển tất nhiên sẽ thương cân động cốt, đi địa phương khác, cũng không thấy có thể sống qua. Nhịn một chút đi, lão giả an ủi, người thanh niên nắm chặt nắm đấm gấp lại lòng. Cuối cùng, một tiếng hô to từ nơi không xa truyền đến. Một đống người vây quanh một cái tai to mặt lớn người đi tới. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người trong lòng thầm hận. Giả Gia từ trước đến nay lấy tay đoạn độc ác nổi danh. Nếu là Ngăn ở bọn hắn đằng trước, tất nhiên sẽ gặp phải này các loại âm tàn trả đũa. Nhưng mà, Giả Gia thực lực ở nơi đó, dù là trong lòng như thế nào chửi bới, người trước vẫn là phải cúi đầu làm người. Oanh, nhưng không ai nghĩ đến, có một ngày sẽ thấy dạng này một màn. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Giả Gia lão thái gia chính đứng trước mặt người khác, ở vào một cái nhỏ trên đài cao, đối mặt các nơi mà đến thế lực đại biểu, tràn đầy đắc ý muốn nói gì. Sau đó thân ảnh kia sau khi rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang vọng, mặt đất nổ bể ra đến, đại lượng bụi mù cùng hòn đá bắn tung tóe mà ra. Quỷ dị chính là, lại không người bị thương. Chờ bọn hắn theo trong thất thần kịp phản ứng thời điểm, đã phát hiện cái kia Giả Gia lão thái gia nửa người chôn dưới mặt đất. Lão gia, bên cạnh gia quyến cùng những người làm nhao nhao chạy tới. Chờ một chút, có người lên tiếng ngăn cản. Làm gì? Kia là lão gia nhà ta. Các ngươi nhìn lão thái gia cổ, phía trên có một cây dây đỏ. Hai ngày này truyền chuyện xảy ra các vị đều biết a. Người nói chuyện thân phận không thấp, bởi vậy mới dám lên tiếng. Vì lẽ đó ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Nếu không, Giả Gia sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Hắn có phủ nha tầng kia quan hệ, tự nhiên biết một ít chuyện. Những người khác cũng thời gian dần qua hiểu ra tới. Không phải là người chết sống lại. Cái kia Giả lão thái gia không phải. Giả lão thái gia đã chết. Cũng không lâu lắm, đại lượng lưu vân vệ đem Giả Gia vây quanh, mang đi Giả lão thái gia. Tình hình lúc đó là, Giả Gia lão thái gia cả người phát ra mùi hôi hương vị. Phương viên mấy trăm mét đều có thể rõ ràng nghe được. Những cái kia lưu vân vệ ngừng thở, đem này đào lên. Giả Gia lão thái gia còn vẫn dãy giụa, giống như là mất khống chế dã thú. Sau đó oanh động tự nhiên không thể nghi ngờ. Lục Trường Sinh trở lại về phòng, bắt đầu một vòng mới bế quan. Hắn tạm thời đem lần này quỷ sự xưng là dây đỏ quỷ. Có thể làm cho hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Không tầm thường, trừ cổ thành bên trong đại quỷ. Hắn nghĩ không ra cái khác tới. Cổ thành đến cùng là như thế nào tình huống? Nghĩ, hắn phát một tin tức cho Tống Chiếu. Không lâu lắm, Tống Chiếu thanh âm theo phong yên lệnh bên trong truyền đến. Ta cũng không rõ ràng. Cổ thành một mực rất thần bí. Tại ta Đại Tống trong lịch sử, từng có qua luyện thần cảnh tiến vào bên trong, nhưng chưa bao giờ trở về. Chỉ là truyền ra tin tức nói, cổ thành có đại quỷ, về sau tuyệt đối không nên tiến vào cổ thành. Bất quá những năm này ta một mực tại nghiên cứu lịch sử tương quan đồ vật. Có lẽ ta phỏng đoán có thể cho ngươi một chút tham khảo. Cái gì phỏng đoán? Cổ thành bên trong có đại quỷ là không thể nghi ngờ. Nhưng lại có một cái hiện tượng kỳ quái. Trên thực tế, vài ngàn năm trước, chỗ này quỷ vực liền đã xuất hiện qua. Chỉ là, rất dễ dàng liền bị tiên tổ cho ngăn cản lại. Sau đó mấy ngàn năm, ngẫu nhiên cũng xuất hiện một hai lần, nhưng cũng không có mang đến bao lớn thương vong. Lúc ấy các vị tổ tiên cảm thấy, chỉ phải kịp thời đem cửa vào chắn, liền có thể giữ được bình an. Đằng sau quả thật như thế. Mỗi lần chỉ cần đem cửa vào phụ cận đại quỷ diệt sát, quỷ vực tự nhiên sẽ bị giới này quy tắc ngăn lại cách. Bên trong quỷ cũng vô pháp xuất hiện tại vương đô bên trong. Mãi cho đến trăm năm trước lưu hỏa huyết nguyệt, một lần kia, đại lượng quỷ xuất hiện. Trong đó càng là xuất hiện diệt cấp quỷ. Phải biết, lúc trước mấy ngàn năm, chưa từng có cường đại như vậy quỷ xuất hiện. Lục Trường Sinh hỏi. Lúc ấy các ngươi Tống thị lão tổ liền không nghĩ tới tiến vào quỷ vực bên trong thăm dò a? Tự nhiên có, những này đều thuộc về mật ngăn. Quỷ vực ẩn chứa rất nhiều tài nguyên. Tại lần thứ nhất phát hiện thời điểm, các lão tổ đều nghĩ quỷ vực cửa vào ổn định lại, chế tạo thành chúng ta Tống thị đệ tử tu hành lịch luyện một chỗ. Nhưng về sau có một cái lão tổ trong lúc vô tình tiến vào quỷ vực cổ thành. Phải biết Lúc ấy vị lão tổ kia thế nhưng là luyện thần cảnh a. Khi đó thiên địa vị cách đã đang hạ xuống. Tống thị bên trong luyện thần cảnh lão tổ cũng mất bao nhiêu. Vì lý do an toàn, chỉ có thể đem trước đây ý nghĩ hủy bỏ. Thậm chí còn có người đưa ra rời đô ý nghĩ. Đáng tiếc, bởi vì liên lụy quá lớn. Lại thêm, bọn hắn cảm thấy có thể thông qua ngăn chặn quỷ vực cửa vào đến ngăn trở quỷ vực. Ngay lúc đó Tống Hoàng liền đem cái này đề nghị cho phủ quyết đi. Nếu là lúc ấy rời đô, mặc dù sẽ nguyên khí đại thương, lại cũng sẽ không xuất hiện bây giờ loại cục diện này. Đương nhiên, kết cục rất khó nói. Còn có một cái quy luật, không biết ngươi có biết hay không? Tống Chiếu bỗng nhiên nói. Cái gì quy luật? Chúng ta đã từng ghi chép qua tất cả quỷ họa, phát hiện một cái 10 phần không hiểu chuyện. Đó chính là quỷ họa bất kể như thế nào, nhiều nhất sẽ chỉ lan tràn đến một phủ. Nhiều năm như vậy, cũng từng có quỷ họa mất khống chế tình huống phát sinh. Nhưng dù là một phủ chỗ biến thành quỷ vực, cũng chưa từng hướng cái khác phủ lan tràn. Tựa hồ có một cái bàn tay vô hình tại khống chế quỷ họa. Người nói, nếu ngươi là kẻ sau màn, tại sao lại loại suy nghĩ này? Lục Trường Sinh trả lời. Chăn heo, ta cũng cho rằng như vậy. Quỷ cùng người là tiên thiên đối lập. Theo lý thuyết, vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không bởi vì chiếm cứ một phủ chỗ, liền sẽ đình chỉ xâm lấn. Trên thực tế, lại thật làm như vậy. Ta thực sự nghĩ không ra lý do khác. Chỉ có cái này một cái chăn heo. Lấy cửu phủ là cột đến chăn heo. Nếu là quỷ họa tùy ý lan tràn, như vậy thế giới này, tân sinh người liền sẽ trở nên càng ngày càng ít. Nếu là phương thiên địa này thật phong ngăn chặn, nhân loại chết hết, như vậy bọn họ liền không còn cách nào tìm tới lương thực. Thật sự là nghe rợn cả người. Hy vọng cái này chỉ là phán đoán của ta. Tống Chiếu nói, còn có vừa rồi nói. Ân tương đương cũng là một cái suy đoán. Lục Trường Sinh nói, vậy ngươi đây là hai cái phỏng đoán. Tống Chiếu dừng lại một chút, tựa hồ có chút không thích ứng Lục Trường Sinh phương thức nói chuyện. Người nói, ta mới vừa nói, vương đô bên này quỷ vực, ban đầu ta Tống thị các vị tổ tiên phát hiện thời điểm, vẫn chưa xuất hiện cái gì đại quỷ. Cho dù là quỷ vực mở, cũng chính là một chút trắng tai, đen tai cấp bậc quỷ. Lợi hại điểm luyện khí cảnh đều a độ có thể ứng phó. Mãi cho đến lưu hỏa huyết nguyệt, mới lập tức hiện ra đại lượng đại quỷ. Thậm chí còn có diệt cấp. Vì lẽ đó, ta phỏng đoán, có lẽ, trước kia cổ thành là ở vào một loại phong ấn trạng thái. Chỉ cần không tiến vào bên trong, liền không có việc gì. Bên trong quỷ cũng vô pháp đi ra. Nhưng không biết bây giờ xảy ra chuyện gì. Phong ấn tại giải trừ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.